Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, chương 2456, thừa dịp người gặp nguy. Đang suy nghĩ, chuông điện thoại di động vang lên, Tôn Trạch Lệ đáp lại áy náy nụ cười, đi ra phòng làm việc tiếp thông điện thoại, là đồng nghiệp đánh tới, ngắn ngủi không tới 10 phút thời gian, giải Nobel vật lý. Hóa học, văn học, kinh tế, hòa bình phần thưởng đoạt giải đều đã nhận được điện thoại thông báo. Chỉ là bây giờ còn chưa có truyền thông tiến hành mau báo. Nói sinh vật học cùng với y học phần thưởng đoạt giải là vị nào? Tôn Trạch Lệ thở dài. Ý vị này năm nay sinh vật học cùng với y học phần thưởng đoạt giải là một con ngựa đen. Trước không có truyền thông chú ý tới. Mình cái này mấy phút một mực ở phòng làm việc, ông chủ Trịnh điện thoại di động căn bản là không có vang. Khẳng định không phải hắn, tâm tình phức tạp cắt điện thoại di động, Tôn Trạch Lệ rất nhanh quyết định chủ ý, chọn lựa phương án dự bị. Nàng trở lại phòng làm việc, nhẹ giọng nói, ông chủ Trịnh, vậy ngài làm việc trước, chúng ta liền không quấy rầy. Gặp Trịnh nhân vừa nghĩ tới cái gì? Một bên gật đầu một cái, Tôn Trạch Lệ xông lên thang tú khiến cho một cái ánh mắt. Hai người mang đoàn làm phim xoay người rời đi. Tôn tỷ, thế nào? Trừ y học phần thưởng ra, mỗi một giải thưởng đoạt giải đều đã nhận được điện thoại. Tin tức thông báo đã ở tất cả nhà báo chí chính thức trên trang mạng thời gian đầu tiên ra. Tôn Trạch Lệ thở dài, thang tú sợ run lên. Lập tức nhỏ giọng hỏi, y học phần thưởng đoạt giải là vị nào? Còn không biết, đoán chừng là ngựa đen. Tôn Trạch Lệ nói, bất quá hẳn xác định không phải ông chủ Trịnh. Vậy điện thoại thông báo là tổ ủy sẽ đánh. Trước sau sẽ không vượt qua 10 phút. Nói tới chỗ này, Tôn Trạch Lệ có chút như đưa đám. Bất quá xoay người nàng liền tóe ra ý chí chiến đấu. Nói, năm thứ nhất lấy được tỷ lệ không lớn, không có gì hay thất vọng. Chúng ta dùng bộ phương án thứ hai, cầm tổng kết tư liệu báo cáo ra. Tôn tỷ, nếu không ta lại chờ lát. Thang tú vẫn là có chút không cam lòng. À, Tôn Trạch Lệ thở dài. Nàng cũng không nỡ lòng cầm thang tú trong lòng hy vọng cuối cùng đánh nát. Vậy ngươi chờ một chút đi, nhìn chằm chằm điểm chính thức website. Đoàn làm phim, đi theo ngươi. Ừ, thang tú gật đầu. Cùng chính thức website công bố. Ngươi bắt chặt đến tìm ta. Tôn Trạch Lệ tiếp tục nói. Ông chủ Trịnh tâm tình có thể cũng sẽ không rất tốt. Ngươi chớ vào hành thâm độ phỏng vấn. Biết, thang tú gật đầu một cái. Đơn giản trao đổi sau đó. Tôn Trạch Lệ đi, nàng muốn trở về chuẩn bị bàn thảo kiện. Ở đánh vào giải Nobel thất bại sau phát ra đối với ông chủ Trịnh có lực dư luận giúp đỡ. Người thân hắn truyền thông cũng đều lục tục nhận được tin tức. Cái này chậm chạp không có động tĩnh, nhìn dáng dấp thử vận khí sự việc thật không đáng tin cậy. 912 ông chủ Trịnh đúng là không vận khí gì. Bên trong phòng họp lớn, người dần dần tản đi, tuyên truyền miệng Lý Trường Phòng và truyền thông người hàn huyên. Cầm muốn đi đưa đi, chiếu cố còn phải ở chỗ này cùng website chính thức thông báo ký giả. Một loại thất vọng hỗn tạp cười trên sự đau khổ của người khác bầu không khí. Ở bên trong phòng họp lớn trôi dạt, Lý Trưởng Phòng vậy không thể làm gì, được làm vua thua làm giặc. Từ trước đến giờ như vậy, thang tú vậy không đi phòng làm việc quấy rầy ông chủ Trịnh. Nàng ngồi ở bệnh khu bên ngoài trong phòng khách trên ghế lẳng lặng chờ. Thật ra thì nàng cũng không biết mình đang chờ cái gì. Hoặc giả là trong lòng có chút không cam lòng đi. Ngươi làm sao không đi? Vì phong thanh âm truyền tới. Thang tú trong lòng chán ghét. Ngẩng đầu khinh bỉ hỏi. Ngươi đâu? Các ngươi tổng biên tập cũng chạy. Ngươi tại sao còn? Này! Vì phong cười lạnh một tiếng. Nói, từ ta lúc đi học bắt đầu, lão sư dạy chúng ta không khuất phục tại tất cả loại áp lực. phải báo đạo chân tướng sự thật. Hắn gặp Thang Tú không nói lời nào, liền lại tiếp tục nói, ta thừa nhận vị này Trịnh bác sĩ đúng là có chút bản lãnh. Nếu không cho dù từ Hải Thành đi tới Đế Đô vậy đứng không vững gót chân. Nhưng Thang tổng biên tập, ngài liền chưa thấy được hắn làm việc có hơi quá sao? Làm thế nào? Thang Tú lạnh lùng nhìn Vi Phong, hỏi, bảo mật giải Nobel hậu tuyển danh sách, chính hắn trước tuyên dương ra ngoài. Đây là một loại thủ đoạn, có thể từ mới bắt đầu hắn liền không nghĩ tới mình có thể cầm giải Nobel. Thậm chí cái này người được đề cử thân phận, cũng có thể là giả. Vi Phong cười nhạt, tiếp tục nói, Vi Phong đã quá độ tức giận. William tổng biên tập hoảng hốt chạy trốn để cho hắn thất vọng cực kỳ. Mình phụ trách hạng mục, từ vừa mới bắt đầu liền đập. Hắn có thể tưởng tượng được William tổng biên tập loại người như vậy sẽ đem tất cả sai lầm cũng ném ở đỉnh đầu mình. Muốn từ thực tập thân phận thay đổi là tài chính thời báo chính thức ký giả thân phận thật là so lên trời còn khó hơn. Hết thảy cố gắng đều uổng phí. Vi Phong tức giận muốn phải liều mạng. Lúc này hắn xé xuống mặt nạ, lộ ra chân chính mình, nói ra chân chính lời muốn nói. Lại còn, hắn dùng chữa bệnh làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Cưỡng bách người bệnh tiến hành livestream. Đây là ăn thịt người máu bánh màn thầu. Không biết xấu hổ, hèn hạ, vô sỉ, bỉ ổi. Vi Phong vơ vét bụng ra, nói ra mình biết hết thảy hình dung từ. Lúc này hắn cảm thấy coi như là đi thiên hạ tất cả hình dung từ đều dùng ở đó một ngụy quân tử trên. Mình đều không cách nào diễn tả ra mình tâm tình. Thang Tú lạnh lùng nhìn Vi Phong giống như là điên rồi vậy vừa nói. Không che giấu nữa, trong lòng nàng có tức giận và mờ mịt. Ta muốn theo dõi phỏng vấn. Không có máy quay phim ta thì phải dùng mình ánh mắt. Dùng bút ký của mình ghi xuống tới hết thảy các thứ này. Bỏ mặc cái này màn đen dày bao nhiêu nặng. Bỏ mặc phải đối mặt dạng gì cường quyền chèn ép. Ta cũng sẽ cố gắng đưa tin chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật. Thang Tú mặt không cảm giác nhìn Vi Phong. Ở Hải Thành, ngươi thu y nháo tiền. Đoán trước dự tính lập trường. Ngươi chính là như thế đưa tin chân tướng sự thật. Vậy cũng là bêu xấu. Là các ngươi ở cường quyền trước mặt khuất phục. Vi Phong tựa hồ hoàn toàn quên mất mình thu đại hoàng nha tiền. Nửa đêm phỏng vấn, báo cáo sự việc, hắn quơ hai cánh tay, quên mình biểu diễn, hoặc giả là fan này tự mình tâm lý ám chỉ đưa đến tác dụng. Vi Phong cảm giác được mình đứng ở chánh nghĩa một khối. Hắn tràn đầy lòng tin, đang nói, Tô Vân trong tay xách phim, đi theo phía sau ba cái trẻ tuổi cô gái và một cái hơn 40 tuổi người phụ nữ trung niên vội vã đi. Trở về, vấn đề tiền dễ giải quyết, người bệnh đã ký tên, một lát có luật sư và người tiếp xúc. Tô Vân vừa đi vừa nói, à nha, Tô bác sĩ, thật không chuyện gì khác đi, Tiểu Tôn còn là một đứa nhỏ. Nếu là có cái gì video ở trên mạng truyền lưu, ta sợ giải phẫu thành công nàng cũng sẽ nhảy lầu. Người phụ nữ trung niên lo lắng nói, đừng nói chuyện vớ vẩn, trên internet còn có thể truyền lưu đồ chơi kia. Đều sớm phong tước hiệu, Tô Vân khinh bỉ nói, không phải mới vừa cho ngươi nhìn từ trước người bệnh livestream video liền sao? Ngươi lo lắng quá nhiều, đừng nói ngươi. Ta cũng nhớ không phải là cái nào người bệnh giải phẫu livestream. Phỏng đoán chỉ có lão bản sẽ nhớ. Bị cướp liếc mấy câu. Người phụ nữ trung niên không nói. Nàng yên lặng đi theo Tô Vân sau lưng đi vào khoa can thiệp phòng thầy thuốc làm việc. Lại phải livestream. Vi Phong cười lạnh nói. Hết thảy các thứ này đều là hài hước. Thật là rất khó tưởng tượng có người lại sẽ bị ổi đến loại trình độ này. Thừa dịp người gặp nguy, rất không biết xấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https